Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 830, chương 831, toàn diện áp chế. Đùa nghịch, tử thần sủng phục sinh, choáng, sủng vật thế mà đều có, kỹ năng phục sinh, gia hỏa này còn thật lợi hại. Phục sinh thì sao? Giết không tha. Tô Tranh đối Tô Dương khá có lòng tin, có hẳn phải chết hiệu quả lại như thế nào, điều kiện tiên quyết là người đến đụng phải người lại nói. Tử thần sủng căn bản không đụng tới Tô Dương, hẳn phải chết hiệu quả lại cao hơn vậy cũng không có đất dụng võ chút nào. Tô Dương một tiễn bắn đi ra, hoàn toàn cùng tử thần chơi lên chiến thuật con diều. Tử thần không đụng tới Tô Dương, sau cùng bị Tô Dương tươi sống bắn chết. À, cái này muốn là đối phó cận chiến chiến sĩ, sớm đem cái này nha chém chết. Hàn Quốc người xem đều là một mặt đáng tiếc cùng phẫn hận. Bọn họ cảm thấy, nếu như Tô Dương là chiến sĩ, vậy liền chắc chắn sẽ không là tử thần đối thủ. Chỉ là bọn hắn không biết, Tô Dương cho dù biến thành chiến sĩ cái kia tử thần sủng cũng là không thể nào đụng phải hắn. Hỏng bét, tử thần muốn đồng thời đối mặt khinh cuồng Lưu Tô cùng Long Thỏ. Cái này nguy hiểm, Tô Dương giải quyết tử thần sủng liền chạy hướng tử thần bản thân. Sau đó hắn liền phát hiện không có mình chuyện gì. Đáng chết ra hỏa, liền biết tránh, ta để ngươi tránh, ta để ngươi tránh. Con thỏ giận, sau đó bắt đầu cuồng oanh lạm tạc. Lưu tinh kiếm vũ, long hồn lưu ly kiếm. Lưu Nguyệt thất tinh trảm, tử thần có thể nhẹ nhõm tránh rơi con thỏ đòn công kích bình thường, nhưng tuyệt đối không thể nhẹ nhõm tránh rơi long thỏ đơn thể kỹ năng. Long hồn lưu ly kiếm nện xuống đến, tử thần lập tức thuấn di đào tẩu, nhưng đến đón lấy Lưu Nguyệt thất tinh trảm hắn không có cách nào tránh rơi. Xoát xoát xoát xoát, bảy kiếm trong nháy mắt rơi vào tử thần trên thân. Miễn tử hiệu quả phát động, tử thần sống sót, nhất kiếm phi tiên, tử thần thân thể lần nữa bị xỏ xuyên, có điều hắn trước đó kích hoạt hộ thuẫn, hắn vẫn là không chết. Long thỏ đắc thế không tha người, đuổi theo tử thần một trận chém lung tung. Ha ha, con thỏ nữ thần nghiêu bước, nhìn đến long thỏ đuổi theo tử thần đánh, dưới đài hoa hạ người xem ào ào cười ha ha. Hàn Quốc đệ nhất cao thủ thế mà bị một cái sủng vật đuổi theo đánh. Cái này xác thực thật là một kiện phi thường buồn cười sự tình. Tử thần cũng rất biệt khuất a, hắn cũng muốn phản kháng. Có thể cái này con thỏ công kích thật sự là quá khỏe khoắn. Hắn căn bản cũng không dám đụng. Có thể như thế mang xuống thua khẳng định là hắn. Bởi vì bảo mệnh kỹ năng thời gian cooldown vĩnh viễn muốn so phát ra kỹ năng thời gian cooldown lớn lên, chỉ cần long thỏ kỹ năng làm lạnh tốt, vòng thứ hai thế công thì có thể chịu chết thần lên Tây Thiên. Thảo, liều, rơi vào đường cùng, Tô Dương lựa chọn liều mạng một lần. Hắn thuấn di đến long thỏ sau lưng, phá giáp, bối thứ, tử thần chi hôn, ác yên chán phóng. Tất cả phát ra kỹ có thể đánh ra đi, thậm chí ngay cả long thỏ một nửa lượng máu cũng không đánh rơi. Phốp, long thỏ trở tay một kiếm, trực tiếp đem tử thần lượng máu đánh sạch. Ha ha, cái này phát ra so sánh. Quả thực, con thỏ tỷ tỷ vạn tuổi, con thỏ tỷ tỷ nhất thống giang hồ. Tử thần còn chưa có chết, hắn lại sống lại, Tô Dương có chút nhìn không được. Nói với con thỏ, vẫn là ta tới đi. Nếu là thật sự tùy ý con thỏ một người đem cái chết thần xử lý, cái kia tử thần về sau đều không còn mặt mũi xuất hiện tại người trước. Liền cái sủng vật đều đánh không thắng, thật sự là quá mất mặt. Tiện thần xuất thủ, cao trào vừa mới bắt đầu. A, tử thần chi liên liền đến tiện thần, linh hồn nhảy nhót, ta đi. Một đống đại vụn băng trực tiếp nện trên mặt, tử thần vận khí cũng quá nát a. băng diễm phượng hoàng đóng băng hiệu quả tốt, giống không cao lắm. Phá giáp tiễn, trời ạ, hơn 100.000 bạo kích thương tổn. Tiện thần ngươi cái đồ biến thái. Bị đóng băng về sau tử thần chỉ có thể mặc cho Tô Dương xâm lược. Một cái phá giáp tiễn bắn đi ra, bạo kích phát động, vượt qua 100.000 cách xù thương tổn toát ra. Tử thần trong nháy mắt bị dây, ma ma ra, cái này giống như so với bị con thỏ tỉ tỉ giết chết, càng thêm thật mất mặt. Hắc hắc, tiện thần thắng, đây là chuyện đương nhiên được không? Lưu Tô ca ca vạn tuổi, tử thần triệt để tử vong, Tô Dương thu hoạch được trận đấu thắng lợi, tử thần vậy mà không phải khinh cuồng Lưu Tô đối thủ. Tình huống như thế nào a? Đáng chết ra hỏa. Hàn Quốc bình luận phòng trực tiếp bên trong, mấy vị dẫn chương trình cũng nhịn không được bạo nói tục. Mà ở trong nước, phòng trực tiếp bên trong mấy vị dẫn chương trình thì hoan hô lên. Trong nước người chơi chiến thắng, đây là cự đại vinh dự a. Tô Dương trở lại đồng đội bên người, cùng Tô Tranh lão phong nhất hành đến một cái to lớn ôm ấp. Chúc mừng, liền Lý Mỹ Cơ đều nói ra như thế tới nói. Kế tiếp là đoàn thể thi đấu. Dương Phong hỏi, lão đại, đánh như thế nào? Tô Dương nói, trận đầu ta phía trên. Đánh ngã tử thần về sau các ngươi liền có thể phía trên. Được, Dương Phong nhất hành ma quyền. Sát trưởng, đều có chút không kịp chờ đợi. Tử thần là cái thứ nhất ra trận. Tô Dương cũng là cái thứ nhất ra trận. Cái này chính bên trong Tô Dương ý muốn. Tử thần lần nữa cùng Tô Dương quyết đấu. Lần này không thể triệu hoán sủng vật. Hoàn toàn là cá nhân thực lực so đấu. Tử thần thực lực không tệ. Bước ra Tô Dương miễn tử kỹ năng. Có điều hắn miễn tử kỹ năng có rất nhiều. Tử thần chỉ bước ra một cái. Trận đầu là Tô Dương chiến thắng. Thắng một tràng về sau hắn liền xuống tới. Trận thứ hai Lão Phong ra sân. Lão Phong cùng đối phương đánh cái lực lượng ngang nhau. Sau cùng vậy mà là đồng quy vu tận. Bất quá hệ thống phán định Dương Phong chết trước, cho nên Hàn Quốc đội thắng. Đáng tiếc, Dương Phong một mặt thất lạc. Tô Dương cười nói, không có việc gì, một mực không có đánh qua 5v5 đoàn thể thi đấu. Vừa vặn có thể thể nghiệm một chút. Trận thứ ba Tô Tranh ra sân. Mỹ nữ thương pháo sư tư thế hiên ngang, đánh đối phương không hề có lực hoàn thủ. 3v3 trận đấu bắt đầu. Tô Dương, Tô Tranh, Long Thỏ ba người ra sân. Đây cũng là một trận nghiền ép cục. Hàn Quốc đội rất nhanh bị thua. Sau cùng một trận 5v5 đoàn chiến. Tô Dương, Tô Tranh, Long Thỏ, Lão Bạch, Lão Hạ tiến vào sân thi đấu. Trận đấu ngay từ đầu Tô cùng Long Thỏ thì vọt tới phía trước nhất. Sau đó bằng vào hai người chi lực một đường quét ngang. Thiên mệnh chi múa hỗn loạn chi tiễn. Một sát na kia, bầu trời bị vô số mũi tên tràn ngập. Thoáng cái bao trùm địch nhân tất cả mọi người. Đánh ra tất cả người miễn tử hiệu quả. Tô Dương thống trị chiến trường. Làm cho Hoa Hạ người xem tất cả đều sôi trào. Toàn trường hô lên, băng hoàng tiễn thần, bốn chữ này. Đồng thời thanh âm càng lúc càng lớn. Một lần đem Hàn Quốc người xem thanh âm đè xuống. Quá biến thái, Long Thỏ đỉnh lấy địch nhân hỏa lực cưỡng ép xông đi vào. Sau đó vung vẩy trường kiếm một trận chém lung tung. Lại không một người dám cùng chi chính diện tương đối. Hoàn toàn cũng là nghiêng về một bên cục thế. À... Lão Hạ người thật ghê tởm, đó là ta đồ ăn. Hạ Anh nhặt nhạnh chỗ tốt thiêu chết một tên địch nhân người chơi. Hoàn thành chính mình giết. Lão Bạch khí nghiến răng, một mình hắn đều không đụng a. Trận đấu bởi vì tử thần chết đi mà kết thúc. Nhất Diệp Thảo chiến đội chiến thắng. Toàn trường gieo hò, tiếng vỗ tay kéo dài không dứt. Hôm nay trận đấu vô cùng đặc sắc. Hoa Hạ người xem đều cảm thấy chuyến đi này không tệ. Bọn họ tận mắt chứng kiến Hàn Quốc đệ nhất cao thủ bị Long Thỏ đuổi theo chặt khôi hài tràng diện. chứng kiến khinh cuồng Lưu Tô một tiễn bắn nổ toàn trường khủng bố thống trị lực. Băng hoàng tiễn thần, đó là cái để Hàn Quốc người chơi sợ hãi tên. Trận đấu kết thúc, Tô Dương, Lão Phong, Tô Tranh bọn người cùng một chỗ trở về khách sạn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?